Các bạn đang nghe câu chuyện Dân gian Quỷ Văn Thực Lục của tác giả La Tiểu Sâm, dịch Kiều Ăn Thịt. Chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube Thôi Đạo Thành Tiên Sinh Kể Chuyện. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nhé. Chúng ta cùng nghe chương 53: Có cha sinh mà không có mẹ dạy. Rõ ràng trước đó chúng tôi đã xác nhận đám Liễu Chí đều ngồi ở trong sân ăn đám ma. Tôi cũng quan sát kỹ lưỡng xung quanh, không hề có thấy người nào. Chẳng lẽ vẫn có người nào đó nhân lúc tôi và Lưu Văn Tam không chú ý đã chạy đi báo tin cho Liễu Chí ư? Chú Văn Tam, chạy nhanh lên! Trong cơn hoảng loạn, tôi đưa tay về phía Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam nhảy lên khỏi hố mộ nhưng không có dấu hiệu bỏ chạy. Tôi lo lắng dậm chân. Chú Văn Tam, nhanh lên đi, đám Liễu Chí sắp đuổi kịp rồi. Hai chúng ta đánh không lại đám đó đâu. Bọn đó mà tới đây thì chúng ta bị đánh chết tươi luôn đấy. Liễu Văn Tam nhào mắt nói, nó còn lâu mới dám đánh chú, cũng không dám động thủ đánh mày. Đám thôn dân này còn chưa bị điên. Chờ nó tới đây, chú đây có chuyện muốn hỏi nó. Không thể không nói, khi nhìn vẻ ngoài điềm tĩnh của Liễu Văn Tam lúc này, tôi chỉ nghĩ tới một chữ: phục. Chắc chỉ có Lưu Văn Tam là người duy nhất đào mộ người ta xong mà không chạy, còn nói người khác không dám đánh ông. Ông không đi thì tôi cũng không thể chạy. Chưa tới 2 phút, đám Liêu Chí đã kéo người xông đến. Đông, nhiều người thế, ít nhất phải có đến hơn 100 thôn dân đằng sau. Ngược lại thì đám người khua chiêng gõ trống múa ương ca cho đám ma thì chẳng thấy đâu. Khả năng cao là sau khi diễn ra tang lễ, bọn họ đã nhận tiền rồi ai về nhà nấy. Đám theo đuôi Liễu Chí chỉ còn những thôn dân muốn xem trò vui thôi. Liễu Văn Tam, tao đệt mụ nội mày nhá, thứ đoạn tử tuyệt tôn dám đào mộ chú tao. Liễu Chí đỏ cả mắt muốn xông lên liều mạng với Liễu Văn Tam. Lý A Muội và A Đàn Bà theo sau gã cũng vừa khóc vừa gào, hết chửi Liễu Văn Tam chẳng ra gì, lại chửi sang cả tôi. Chửi La Thập Lục là thứ âm sanh tử, bị cho tha mất lương tâm. Từ lâu đang nghe nói tôi là ma quỷ chui ra từ bụng người chết, bảo sao lại đi chung với Lưu Văn Tam, vì cả hai đều làm ra việc không phải người. Thậm chí bọn họ còn chửi tôi là thứ có cha sinh mà không có mẹ dạy. Tai tôi ong ong, đầu bắt đầu nóng lên, đỏ cả mắt chửi lại. Chú mày nói cái gì đấy? Con mẹ nó chứ, dám nói thêm một câu thì hôm nay tao liều mạng với chúng mày, kiểu gì cũng có thằng nằm xuống đây. Mấy thôn dân cố ngăn cản và khuyên bảo Liễu Chí. Lưu Văn Tam cũng giữ tay tôi lại, nhỏ giọng nói không cần phải đánh nhau với Liễu Chí. Tôi tỉnh táo lại chút, nhưng vẫn chưa nguôi giận. Đúng là tôi được mổ ra từ bụng người chết, nói tôi là âm sanh tử cũng không sai, nhưng bọn chúng không được nói tôi có cha sinh mà không có mẹ dạy. Mẹ tôi chết vì khó sinh, còn hóa thành mẫu sát hơn 20 năm nay làm du hồn dã quỷ. Bố tôi thì chết oan, rất đáng thương. Bọn chúng dám mắng tôi như thế thì tôi cũng dám liều mạng với chúng. Đương nhiên, bình thường tôi không xích mích với người khác có liên quan đến cách dạy dỗ từ nhỏ của bà nội tôi. Bà không cho tôi cãi nhau với người khác, sợ sẽ xảy ra thảm án diệt môn như nhà mổ lợn. Trong lòng tôi cũng bắt đầu sợ hãi, cho nên ngoài trừ 5 năm tuổi đó, đời này tôi chưa từng tức giận với ai. Nhưng lời của Lý A Muội đã động đến vảy ngực của tôi. Tôi trừng mắt lườm đám Liễu Chí, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Dù sao mấy thôn dân đang ngăn cản 3 người Liễu Chí, Lý A Muội và ả đàn bà kia. Vẻ mặt mấy người thôn dân khá mất tự nhiên, họ nhìn tôi và Lưu Văn Tam với ánh mắt khá sợ hãi. Ông cụ Vương run rẩy bước ra, giọng nói vẫn lớn đến kinh người. À, tôi nói này Văn Tam, sao cậu lại đi đào mộ lão Liễu hả? Nó vừa mới được chôn cất thôi, thế này thì chết cũng không yên rồi. Giọng ông cụ Vương lên đến nỗi chim bay lá rụng. Vẻ mặt Lưu Văn Tam không hề thay đổi, nói: Cụ Vương, cô đừng hỏi nữa, tôi còn có chuyện muốn hỏi Liễu Chí đây. Lưu Văn Tam liếc mắt nhìn Liễu Chí, lạnh lùng nói: Liễu Chí, thi thể của lão Liễu không còn ở trong quan tài, mày có bao nhiêu họ hàng thân thích đến thôn Liễu Hà hả? Ai đã đến gần quan tài? ai có thể chuyển thi thể ông ta đi hả? Mày nói rõ cho tao, hôm nay là đêm hồi hồn, mày biết ông ta thành lão quỷ luyến dương, còn chôn dưới mũ phán quan là muốn lão liễu không thể đầu thai được hả? Hiện tại ngay cả thi thể cũng không thấy đâu, chúng mày cứ chờ nhà họ Liễu tuyệt hậu đi. Đừng có ngụy biện trước mặt tao, trước mặt Lưu Văn Tam tao, đám đạo lý gì đó đều là rác rưởi. Tuy tao không biết lão Liễu chết như thế nào, được chắc chắn đám con cháu chúng mày là người rõ nhất. Lưu Văn Tam nói dõng dạc, không chút hoảng sợ, tưởng chứ trong lời nói như châu như ngọc. Khuôn mặt Liễu Chí đột nhiên tái nhợt, gã trừng mắt nhìn Lưu Văn Tam, cổ họng như bị câm. Lưu Văn Tam, tao đúng là được mở mang tầm mắt, không hổ là tên vớt thi dưới sông, giữ thi đòi tiền, thủ đoạn đổi trắng thay đen, giỏi thật đấy. Mày và thằng có cha sinh không có mẹ dạy này đào mộ chú tao, không biết đã giấu thi thể ở đâu rồi, bây giờ mày còn dám đứng đây chất vấn ngược lại tao á? Tao hao tâm tổn sức tổ chức tang lễ cho chú tao, giờ chúng mày hết tới phá rồi lại dở giọng nhục mạ hả? Chú tao là bị chúng mày hại chết, còn dám ở đây nói người nhà họ Liễu bọn tao hại chú ấy, mày đúng là cái đồ thần kinh. Liễu Chí chỉ tay vào mặt Lưu Văn Tam, dốc sức xông lên trước. Mấy thôn dân lập tức hoảng sợ, vội ngăn Liễu Chí lại. Ông cổ vương càng run rẩy. Văn Tam, cậu đừng có mà nói bậy nhá. Liễu Chí rất hiếu thuận, lão Liễu này không có con cái. Nhưng Lưu Văn Tam lại chế nhạo nói: Cổ vương, Lưu Văn Tam tôi đã ở thôn lâu rồi, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nó có hiếu thuận hay không mấy người không biết được đâu. Thả nó ra, tôi xem nó có dám liều mạng với tôi không. Lúc này mấy thôn dân đều nhìn nhau. Buông ra! Lưu Văn Tam đột nhiên gào lên. Thôn dân giật mình run rẩy, đồng loạt buông Liễu Chí ra. Ngược lại, Liễu Chí không xông tới mà gườm gườm nhìn Lưu Văn Tam với vẻ mặt hung dữ. Lưu Văn Tam lạnh lùng nói: Mày có trả lời câu hỏi của tao không cũng không quan trọng, nhưng tao nói cho mày biết, nếu đêm này không đưa lão Liễu đi, không ném cho mấy cái mạng, thì lão ta không chịu đi đâu. Chấp niệm của lão quỷ càng nặng thì kẻ hại nó lẫn kẻ hại chết nó, một đám đều đừng hòng chạy thoát đấy. Liêu Chí chỉ vào mặt Lưu Văn Tam, toàn thân run rẩy. Đúng lúc này, Lý A Muội đột nhiên vọt tới, chát một cái tát lên mặt Lưu Văn Tam, âm thanh vừa đau vừa vang. Trên mặt ông lập tức hiện lên một dấu bàn tay đỏ au. Mày nói bậy, đổi trắng thay đen. Lý A Muội chỉ vào mũi Lưu Văn Tam mà chửi. Đền tiền ngay, dám trộm thi thể của chú tao, nếu không bồi thường 300-400 ngàn thì bọn tao còn lâu mới để yên đấy. Đúng, đền đi, phải đến 400 ngàn tệ. À, đàn bà kia cũng gào theo. Lưu Văn Tam nhào mắt. Đột nhiên ông vung tay tát bốp một cái, một tiếng giòn vang, tôi cảm giác như cả ngọn núi này đều nghe được. Lý A Muội không thốt được nửa từ, cơ thể lảo đảo ngã vào trong quan tài. Sao mà Liêu Chí lập tức thay đổi, đôi mắt đỏ như máu. Lý Văn Tam lạnh như băng nói: 400 ngàn, tao cho chúng mày 300 ngàn để nể mặt tình cảm nhiều năm giữa tao và lão Liễu, hiện chúng mày còn dám tống tiền tao hả? Lý Văn Tam tao lặn ngục sông Dương hơn nửa đời, chưa từng có ai dám tát tao. Chúng mày nhớ kỹ lời tao, nếu không đưa lão Liễu đi đầu thai thì tự mà giải quyết đi. Rõ ràng Lý Văn Tam đã hoàn toàn tức giận, giọng điệu của chú mang theo sự chết chóc, như thể đang nói chuyện với người chết vậy. Mặc dù chú đánh đàn bà, nhưng tôi không những không đồng tình, mà ngược lại chỉ thấy hà giả. Đi thôi Thập Lục, về rồi lột da làm găng tay, ở đây có người muốn tìm chết, chúng ta không quản nổi. Nếu lao liêu thật sự muốn làm loạn khiến cả thôn không được yên thì cùng lắm chúng ta chuyển nhà. Chủ Lưu Văn Tam cũng không làm gì có lỗi với ông ta. Nói xong, Lưu Văn Tam đi về phía dưới con đường thôn. Tôi cũng vội xách con chuột xám to tướng treo trên cây rồi leo đéo theo sau. Chắc chắn những gì Lưu Văn Tam nói là sự thật, Liễu Chí này chỉ giả bộ thôi, gã còn lâu mới dám xông lên. Mấy thôn dân kia đều trợn mắt há mồm, hiển nhiên rất ít người tức giận đòi đuổi theo Lưu Văn Tam, mà ngược lại là nghi ngờ nhìn Liễu Chí. Lưu Văn Tam đã làm rất nhiều việc tốt cho thôn Liễu Hà, ít nhất thôn dân ở đây vẫn hiểu rõ chuyện này. Một số người thậm chí còn phớt lờ Liễu Chí và đi theo chúng tôi về thôn. Trên đường đi về thôn, khi không còn nhìn thấy ngọn núi phía sau nữa, mới có người tiến lên hỏi. Văn Tam, lão Liễu thật sự là do đám con cháu nhà họ Liễu kia giết người cướp của hả? Nhìn là không giống lắm, Liễu Chí rất hiếu thuận. Cũng không thể nói vậy, dù sao thì chúng ta chỉ biết người biết mặt, không có biết lòng. Chuyện này chúng ta không quyết định được đâu. Nhưng dù sao cũng phải đưa thi thể lão Liễu về đúng không? Văn Tam hả? Chúng đừng đứng yên nhìn thôn dân gặp nạn thế chứ. Mấy thôn dân người một câu ta một câu, nhưng Lưu Văn Tam chỉ khoanh tay đi về phía trước mà không đáp lời. Khi chúng tôi trở về lại nhà, Lưu Văn Tam quay lại và nói: đây không phải là việc mà ông có thể quản được. Hôm nay ông ấy mang suy nghĩ mình sẽ mất mạng đi đào mộ lão Liễu. Ông cũng đã chuẩn bị trấn thi, âm thầm chôn cất, nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra. Thi thể của lão Liễu không có ở đó. Ông cũng không biết ai đang lén lút giở trò quỷ. Ông có thể vớt thi đánh quỷ, nhưng lại không muốn dây dưa với người có lòng dạ như quỷ. Sau khi nói xong, Lưu Văn Tam không quan tâm đến những thôn dân theo sau, mà thẳng tay đóng cổng lại. Tim đập thình thịch, tôi mất tự nhiên nhìn Lưu Văn Tam nói: chú Văn Tam, chúng ta mặc kệ thật sao? Nhờ đầu chúng ta đã quản rồi, nhưng thi thể không có ở đó. Nếu Liễu Chí không hợp tác thì chúng ta không thể quản nổi đâu. Lưu Văn Tam lắc đầu. Hơn nữa, rắc rối của Liễu Chí không chỉ dừng lại ở vấn đề này. Lưu Văn Tam im lặng một lúc nói: chú không dám quản nữa. Trong lòng tôi hơi hồi hộp. Còn có điều gì mà Lưu Văn Tam không dám quản chứ? Đàm Liễu Chí có thể gặp rắc rối gì? Sao không có bất cứ dấu hiệu gì hết vậy? Đi thôi Thập Lục à, tối nay chúng ta đã lăn lộn cả đêm rồi, có hết sức rồi, giờ nghe theo ý trời thôi, mau đi ngủ đi. Khả năng buổi tối sẽ không yên ổn đâu. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì phải ở yên trong phòng cho chú, không được rời giường, nghe chưa? Lưu Văn Tam dặn dò đôi ba câu rồi đẩy tôi vào phòng. Chú sẽ lột ra con chuột lông xám này cho mày, ngày mai dạy mày làm cái mới. Sau khi nói xong, Lưu Văn Tam cầm con chuột từ tay tôi rồi bước vào nhà. Tôi vào trong phòng, trong lòng cứ bồi hồi không yên. Lưu Văn Tam không nói thì không sao, nhưng một khi ông nói ra, tôi lập tức cảm thấy đêm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Chương 54: người chết đầu chạm đất. Một mình ở trong phòng, tôi ngồi trên giường quấn chăn lại, bỗng cảm thấy ớn lạnh vô cớ. Nằm xuống ngủ thôi, như vậy đầu óc sẽ thấy tỉnh táo hơn. Nhưng vừa nhắm mắt, trong đầu tôi lại hiện lên bộ dạng lão Liễu len la len lút luồn qua lách lại giữa đám người múa ương ca. Cuối cùng hình ảnh dừng lại trên khuôn mặt Liễu Chí đang trừng mắt nhìn tôi chằm chằm. Bất chi bất giác khó khăn lắm mới ngủ được, lại nghe được tiếng sột soạt ở ngoài sân, làm tôi lập tức giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã là 3-4 giờ, trời sắp sáng rồi. Chú Văn Tam vẫn chưa ngủ à? Tôi đột nhiên buồn tiểu. Một khi cảm giác này xuất hiện, cũng có nghĩa là tôi không thể nhịn thêm nữa. Tôi bật dậy khỏi giường, đẩy cửa ra. Vợ nghe rằng Lưu Văn Tam ở bên ngoài, nhưng trong sân trống không, làm gì có một bóng người nào. Trên trời mặt trăng đã biến mất, khoảng sân tối đen bên ngoài tỏa ra một luồng khí lạnh. Tôi vào nhà vệ sinh đi tiểu, cảm thấy cả người thư thái hơn nhiều. Lúc quay lại, toàn thân tôi cứng đờ. Bên cạnh cây giếng trong sân, không biết từ lúc nào đã có thêm một người. Hắn mặc áo choàng dài màu trắng, mặt ngựa, da trắng bệch, mắt xích lên, dáng người cao gầy, đứng đó nhìn y như Bạch Vô Thường, dọa tôi sợ tới mức suýt nữa đã cắn đứt lưỡi. Tôi nhớ rõ, đây chẳng phải là Mã Bảo Trung ban ngày đi xin nước, trộm cả chén, lại còn chu ẻo tôi và Lưu Văn Tam hay sao? Gà đi ngược, đã chết. Chuột dập đầu, đã chết. Quỷ khiêng quan thì biến mất. Người sống trong nhà này cũng sắp chết rồi. Chú em à, nếu còn không rời khỏi căn nhà này thì chú mày không thể thoát khỏi rắc rối này đâu. Giọng Mã Bảo Trung lạnh lùng, nghe không giống người sống. Cả người tôi nổi đầy da gà, nhìn chằm chằm Mã Bảo Trung. Bỗng nhiên nhớ tới lời dặn của Lưu Văn Tam, hít một hơi thật sâu, tôi hỏi: ông là người sống hay người chết? Đôi mắt của Mã Bảo Trung hơi đông cứng, ông ta nhìn tôi chằm chằm, nhãn cầu bất động. Lão đột nhiên cười nói: chú mày nói xem, tao là người sống hay là người chết? Mặt tôi cứng đờ, lời thoại này không đúng. Cậu Mã Bảo Trung trả lời không giống những gì Lưu Văn Tam đã nói với tôi. Trong lúc hoảng loạn, tôi vội đi xuống chân ông ta. Kết quả áo choàng màu trắng của lão ta quá dài, che khuất đôi giày để tôi không nhìn thấy gì. Đột nhiên Mã Bảo Trung đi về phía tôi, ánh mắt càng âm trầm. Chô mày chấp mê bất ngộ, tao cứ lấy một vật trên người mày trước vậy. Tôi sợ tới mức lùi lại mấy bước, gần cổ hét lớn: chú Văn, mau ra đây, có người vào trong sân. Tôi hét to đến nỗi có âm vọng lại, thế nhưng không có tiếng người đáp lại. Chú Văn Tam không ở nhà sao? Tôi đã lùi đến bậc thềm trong sân, sắp đến cửa phòng luôn rồi. Mã Bảo Trung áp sát tới, ánh mắt lão ta lạnh lùng đáng sợ, vươn tay muốn bóp cổ tôi. Tôi bị dọa sợ chết khiếp, đột nhiên nhận ra trên người tôi còn có đồ nghề mà. Mò xuống bên hông, tôi chụp lấy bàn chải thép, gầm không kịp tháo tấm vải mà hung hăng đập mạnh vào bàn tay đang vươn tới của Mã Bảo Trung. Hắn ta không né, tôi cứ thế đập thẳng một cái. Sau một khắc, hắn hét ra một tiếng thét chói tai, thanh âm đáng sợ, thân xác càng thêm dữ tợn và thống khổ. Tim tôi đập loạn xạ, giơ chân đá mạnh vào bụng hắn ta. Hự một tiếng, vốn nghĩ mình có thể đá hắn ra xa, nhưng cơ thể của hắn cứng như đá vậy, chân tôi cứ như muốn gãy tới nơi. Mất thăng bằng, tôi ngã ngồi đụng phải cánh cửa phía sau. Mã Bảo Trung nhìn tôi đầy dữ tợn, đột nhiên hắn giơ hai tay lên, hai bàn tay toàn máu là máu. Đôi bàn tay đẫm máu tiến về phía tôi. Tao không chỉ muốn sách của mày, còn muốn cái mạng của mày. Âm thanh bén nhọn suýt chút nữa đâm thủng màng nhĩ của tôi. Sắc mặt đại biến, tôi vùng bàn chải thép tiếp tục đánh hắn, nhưng hắn lại bắt lấy bàn chải thép, mặc cho gai sắt đâm vào da thịt cũng không buông. Sự lực của hắn mạnh đến kinh người, khiến tôi không giằng lại được. Cửa bị đụng mở ra, làm tôi ngã thẳng xuống. Hắn cũng không phản ứng gì mà ngã theo tôi luôn. Hai người lăn lộn thành mớ bòng bong. Một tay hắn gắt gao bóp cổ tôi, tay kia hất bàn chải thép ra, thuận thế bóp cổ cùng tay kia. Lần này tôi cảm thấy cổ mình như bị bóp nghẹt, nửa hơi cũng không hít thở nổi. Vẻ mặt lạnh lùng hung ác của hắn ta còn kèm theo nụ cười biến thái lạnh lùng. Tôi vùng vẫy một cách tuyệt vọng, cúi đầu xuống nhìn. Khoảnh khắc đó lòng tôi lạnh toát. Hắn ta đi một đôi giày cóc đầu to đen như mực. Tôi gần như lấy hết không khí từ trong phổi ra mà gầm lên: mày là người chết, người chết đầu chạm đất, mày phải ở nghĩa địa chứ không phải ở trong thôn. Sau khi hét lên, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng. Mã Bảo Trung đột nhiên buông tay, nhìn chằm chằm tôi, đột nhiên cười. Mày là người sống hay người chết? Lòng tôi lộp bộp một cái, sao hắn ta lại hỏi tôi câu này? Cảm giác dính dính trên cổ vô cùng khó chịu, mấy vệt máu bẩn đó càng khiến tôi thấy buồn nôn. Tôi không trả lời câu hỏi của hắn ta. Hắn ta lùi về sau hai bước, nói dò từng câu từng chữ: người sống đừng có lo chuyện bao đồng, nếu không sẽ tráng niên chết sớm đấy. Tao sẽ còn đến tìm mày. Nói xong, hắn ta xoay người bước ra khỏi phòng. Tôi đỡ tường loạn choạng đứng dậy, cảm giác ngột ngạt khi bị bóc cổ bây giờ mới ập đến. Tôi liều mạng vừa ho vừa nôn khan, cảm giác như muốn ho cả phổi ra ngoài. Tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Tôi vội chạy ra miệng giếng lên một xô nước, rửa sạch vết máu trên cổ. Trong lòng nghĩ lại mà sợ, Mã Bảo Trung này quá đáng sợ, trông thì như con người nhưng lại đi giày dành cho người chết. Nếu vừa rồi không nhìn thấy kịp thời mà hét lên bảo hắn ta đã chết, chỉ sợ tôi đã toi mạng. Nhưng tại sao chú Văn Tam không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ chú Văn Tam đã bị hắn ta giết rồi? Trong cơn hoảng loạn, tôi vội vàng chạy đến cửa phòng Lưu Văn Tam, hớt hải đẩy cửa ra gọi một tiếng: chú Văn Tam. Kết quả là Lưu Văn Tam nằm trên giường ngủ ngon lành, hai bình rượu sái rỗng quăng loạn trên đất, vỏ đậu phộng vứt khắp sàn nhà. Lúc này tôi thiệt muốn chửi mẹ nó luôn rồi. Bà Bảo Trung mém tí bóc chết tôi ở trong sân, thế mà Lưu Văn Tam lại say bí tỉ chả biết chuyện gì xảy ra. Lão bảo tiểu lượng của mình không dễ say, lần trước còn bị Đường Tiểu Thiên động tay động chân, thế mà tôi lại đi tin thật. Nếu tôi bị bóc cổ chết, chính là kiểu còn sống sờ sờ mà bị bóc chết trước mặt lão đó. Tôi lê thân thể mệt mỏi về phòng, khoa chốt 3 lần rồi mới ngả người lên giường, mệt mỏi nhìn xa nhà. Mơ mơ màng màng, tôi lại ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ, tôi có mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, mẹ tôi đến cạnh tôi, vô cùng thương xót chạm vào cổ tôi, nói đó là lỗi của mẹ vì đã không bảo vệ tôi thật tốt. Trên đời này, kẻ ác quá nhiều, kẻ nào hại tôi đều đáng chết. Tôi cũng khóc suốt, nắm tay mẹ nói con có lỗi với mẹ. Nếu không phải vì con, mẹ cũng không khó sinh mà chết, cũng không phải làm cô hồn dã quỷ hơn 20 năm. Tôi mơ hồ nghe thấy ai đó đang gọi tên mình. Tôi khó khăn mở mắt ra, thấy khuôn mặt của Lưu Văn Tam dí sát vào mặt tôi. Ông cười hả cả lời. Thảm Lộc, mày ngủ lâu lắm rồi đấy. Chú Văn gọi mày 3 lần rồi. Mau dậy đi, cháu nguội rồi đây này. Tôi dụi mắt ngồi dậy. Giấc mơ này khiến tôi vô cùng nghẹt thở, trong đầu vẫn luôn hiện lên khuôn mặt của mẹ tôi. Lúc này Lưu Văn Tam đột nhiên cau mày, mất tự nhiên hỏi: Thảm Lộc, sao mày lại hướng mũi giày vào giường? Mũi giày hướng vào trong, quỷ sẽ lên giường, mày phải chú ý đấy. Tôi thở hổn hển tức giận nói: Thà bị quỷ leo lên giường còn hơn bị quỷ bóp chết. Chú Văn Tam, tiểu lượng của chú cũng tốt quá nhỉ. Tôi hôm qua cháu suýt nữa thì bị mất mạng đấy, còn chú thì ngủ say như lợn đấy. Khuôn mặt của Lưu Văn Tam cứng đờ. Tôi đứng dậy, nhìn chăm chăm đôi giày dưới giường, nhớ lại giấc mơ đêm qua, im lặng một lúc mới nói: Mã Bảo Trung đến rồi, suýt chút nữa lấy mạng của cháu luôn rồi. Sau đó mẹ cháu cũng đến. Lâu này sắc mặt của Lưu Văn Tam cực kỳ khó coi. Tôi ngẩng đầu nhìn Lưu Văn Tam, cau mày nói: Chú Văn Tam, chú đừng gạt cháu. Mã Bảo Trung này là ai, chú chắc chắn biết chứ? Gã còn nói sẽ tiếp tục tìm đến cháu, hơn nữa còn muốn... Khi nói đến đây, giọng tôi đột ngột dừng lại. Tôi vô thức che ngược lại. Nơi đó có 2 quyển sách, Âm Sinh Cửu Thuật và Trạch Kinh, là đồ bà nội tôi tặng, cũng là di vật ông nội tôi để lại. Mà Bảo Trung này là người, là quỷ hay thi thể, tôi cũng cóc quan tâm. Hắn ta không được lấy nó đi. Hết chương 54. Chương 55. Ba mạng người. Lưu Văn Tam cau mày hỏi: Hắn còn muốn cái gì? Tôi im lặng một lúc rồi trả lời: Bà nội đưa cho cháu 2 cuốn sách, cũng là di vật của ông nội cháu. Một cuốn liên quan đến tiếp âm, cuốn còn lại liên quan đến phong thủy. Tôi không cần giấu giếm gì với Lưu Văn Tam nữa. Hai chúng tôi đứng chung một con thuyền, bà nội còn để tôi nhận chú làm bố nuôi. Đồng thời trong lòng tôi cũng có mấy phần dò xét. Nếu tôi không giấu giếm Lưu Văn Tam mà Lưu Văn Tam lại giấu tôi, e rằng tôi phải cân nhắc lại về vấn đề lòng tin. Dù gì thì trước đây mỗi lần đi làm, tôi đều giao nửa cái mạng của mình cho Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam trầm ngâm gật đầu nói: Thẩm Lộc, mày ra ngoài ăn chút gì trước, rồi hằng kể chú nghe chuyện tối qua. Sau đó chú Văn Tam mày sẽ kể cho mày nghe chuyện về Mã Bảo Trung. Trên bàn bày trong sân có cháo, bánh quẩy, dưa chua và nửa đĩa thịt sông khói. Cuộc vật lộn đêm qua tiêu hao không ít thể lực. Người thấy mùi cháo thơm phức, tôi lập tức thấy bụng đói cồn cào, ăn ngấu nghiến. Sau khi ăn cháo và bánh quẩy, xử lý vài miếng thịt sông khói, cuối cùng tôi cũng lấy lại chút sức lực. Tôi kể hết những chuyện xảy ra với Mã Bảo Trung đêm qua. Lưu Văn Tam đốt điếu thuốc, rít một hơi mới nói: Mã Bảo Trung là một con chó chết ở cái vùng này. Mấy năm trước gã tới chỗ của chú muốn lấy cổ ngọc đi, chú không đưa, còn đánh gã một trận, xong xuôi thì ném ở đầu rặng liễu. Từ đó gã hận chú, nói chắc chắn sẽ giết chú Khi đó chú đòi gà không giật được cái mạng này của chú đâu, nửa bát nước trong nhà cũng đừng hòng lấy được. Tim tôi đập thình thịch, sừng sốt nhìn Lưu Văn Tam. Hòa ra chú và Mã Bảo Trung còn có xích mích thế này. Trước đây chú chỉ gọi gã là chó già đi xin nước, xin ăn, xin bảo vật. Hiện tại lại gọi ông ta là chó chết. Có thể tưởng tượng được chú căm ghét Mã Bảo Trung đến đâu. Trong lòng tôi cảm thấy mất tự nhiên. Tôi đưa Mã Bảo Trung nước. Hắn ta uống tận 3 bát, thậm chí còn chôm luôn chén. Đây không phải tắt thẳng vào mặt Lưu Văn Tam sao? Tôi nói xin lỗi với Lưu Văn Tam. Nếu chú ấy không nói ra, chắc tôi chẳng biết tới khúc mắc này. Lưu Văn Tam xua tay, nói với tôi thứ mà Mã Bảo Trung muốn là báu vật của người âm. Cả hai cuốn sách trên người tôi với cổ ngọc đều đạt tiêu chuẩn. Không lấy được nó, hắn ta sẽ không từ bỏ, đeo bám từ năm này qua năm khác, lấy bằng được mới thôi. Chẳng qua lúc đó Mã Bảo Trung cảm thấy sợ nên không dám tranh giành chính diện, chỉ dám len lút rình mò sau lưng. Tôi thầm nghĩ, cứ theo dõi kiểu này cũng làm người ta lo sợ chết mất, biết đâu được một ngày nào đó không chú ý là coi như xong. Do dự một lúc, tôi hỏi chú Văn, lẽ nào chú chưa từng nghĩ tới sẽ diệt trừ hậu hoạn ư? Lưu Văn Tam cười nói, chú Văn Tam của mày không phải chưa nghĩ tới, nhưng nhiều chuyện con nói mày cũng không hiểu đâu. Lần sau gặp Mã Bảo Trung, mày sẽ biết nguyên nhân. Câu trả lời mơ hồ này của Lưu Văn Tam mới thật sự khiến tôi thấy không hiểu. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài sân truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngẩng đầu lên là một đám thôn dân đang chạy tới. Vẻ mặt họ đầy lo lắng và sợ hãi. Tất cả đều dừng ở cổng, chứ không ai dám đi vào. Cả đám cứ đùn đẩy nhau. Cuối cùng vẫn là ông cụ Vương bước lên đầu. Ông ta đờ đẫn nhìn Lưu Văn Tam, thanh âm khàn khàn. Văn Tam, cậu ăn xong chưa? Trái tim tôi nảy lên. Lưu Văn Tam châm điếu thuốc rồi rít hai hơi. Chết mấy người rồi? Lưu Văn Tam nói ra một câu gây chấn động, làm tim tôi đập loạn xạ. Sao mặt ông cụ Vương suy sụp, những thôn dân khác cũng tái nhợt. Đã mất cả rồi, chỉ còn lại một bé gái 3 tuổi. Vợ chồng Lưu Chí, mẹ già của nó đều thê thảm, đang yên đang lành sao chết cơ chứ? Vẻ mặt ông cụ Vương như đưa đám. Giọng Lưu Văn Tam lạnh tanh. Không phải đang yên đang lành đâu, thi thể của lão Lưu đã biến mất, vừa là người vừa là quỷ, còn chẳng biết bị thứ gì lấy đi. Câu nói này khiến thôn dân càng thêm lo lắng. Một thanh niên chạc tuổi tôi khoanh tay lại, dè dặt nói một câu. Chú Văn Tam, chú là người có tiếng nhất trong làng chúng ta. Liêu Chí không tin chú, gã mất mạng thì cháu không có gì để nói, nhưng thôn chúng ta không thể xui xẻo theo gã được. Liệu có liên lụy đến thôn dân không chú? Lưu Văn Tam im lặng một lúc rồi nói, tới xem trước cây đã. Nếu đúng là lão Liễu thì tôi phải tiễn lão ta đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lưu Văn Tam nói vậy nghĩa là ổng muốn lo liệu việc này. Cái chết của gia đình Liễu Chí khiến tôi cảm thấy sợ đến mất hồn mất vía. Địa công chỉ có thế, bọn chúng đa số đều chẳng làm việc tốt lành gì cho cam, chết cũng đáng mà. Nhưng Lưu Văn Tam lại nhìn tôi, ánh mắt đó làm tôi cứ thấy quái lạ chả hiểu gì. Chú Văn Tam, trên mặt cháu có dính gì ạ? Tôi mất tự nhiên hỏi. Lưu Văn Tam lắc đầu nói, không có gì, chúng ta qua đó xem. Đoàn người rời khỏi nhà, đi về phía nhà lão Liễu. Vài phút sau, chú tôi đã đến ngoài cổng. Đèn lồng trắng vẫn còn treo dưới mái hiên, trên cửa có vài mảnh lụa trắng. Bên ngoài phòng vẫn đang bày bộ bàn ghế làm đám tang, bàn đĩa và đũa cũng chưa được thu dọn. Bước vào sân, tôi thấy có 3 người đang quỳ trên mặt đất: Liễu Chí, Lý A Muội và ả đàn bà trung niên. Dựa theo lời ông cụ Vương nói trước đó, ả đàn bà trung niên này là mẹ của Liễu Chí, chắc có quan hệ anh em với lão Liễu. 3 người họ quỳ cạnh nhau, hai tay buông thõng hai bên hông, máu nhiễu từng giọt tí tách rơi xuống đất. Nhìn xuống đất, đất đã chuyển sang màu đỏ đen, mùi máu tanh khó chịu quyện với mùi dầu mỡ cơm thừa canh cặn khiến người ta buồn nôn. Trước mặt họ là một chiếc bàn vuông nhỏ. Phía sau bàn vuông là một chiếc ghế đầu bằng gỗ. Trên bàn có một nửa chai rượu và một ly rượu đã được rót đầy. Còn có một đĩa đậu phụ khô, một đĩa lạc, một đĩa thịt đầu heo và một bát cơm. Nhìn kỹ lại, cơm nửa sống nửa chín, chưa chín kỹ. Tim tôi đập loạn xạ. Đi ngang tới trước mặt ba thi thể, bọn họ đều đang gục đầu xuống, da mặt vàng vọt, có chỗ trắng bệch, hiển nhiên là mất máu quá nhiều. Hơn nữa, người đã chết hơn một đêm nên cơ thể đã hơi mất nước. Ở căn phòng bên phải có tiếng trẻ con khóc thút thít, có điều cửa đã bị khóa trái. Tôi lo lắng liếc nhìn Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam cau mày đột nhiên nói: "Dập đầu đền mạng, lão Liễu này thông minh hơn rồi, thế mà lại giết chết Liễu Chí luôn. Chả lẽ thật sự là Liễu Chí ra tay à?" Thập Lộc, mày lấy ly rượu kia nhấp một ngụm thử xem. Đột nhiên Lưu Văn Tam nhìn tôi. Tôi sững người, sao mặt so với khóc còn khó coi hơn. "Chú Văn Tam, đây là rượu của người chết mà. Rõ ràng hôm qua lão Liễu ngồi ở đây giết chết ba người này, giờ chú lại để cháu uống rượu của ông ta, điều vậy không ổn lắm đâu." Hết chương thứ 55. Kết thúc 3 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hiện tại thì các chương của Nguyễn Thành sẽ một ngày chỉ có 3 chương thôi, bởi vì Thành đang vừa cho dịch những cái phần cũ từ 1 đến 40. Sau khi dịch hết phần cũ 1 đến 40 xong thì nhóm dịch sẽ tăng tốc dịch những cái phần mới, thì có thể gửi đến cho các bạn một ngày 5 chương sẽ là dài hơn nha. Mong các bạn thông cảm, cũng như là mong các bạn ủng hộ cho nhóm dịch cũng như là MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.